Ông bố thiếu soái, chương 317, thiếu soái chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận khi bóng dáng của Vân Tịnh Nhã biến mất, Hạng Tư Thành mới phản ứng lại. Anh nghiến răng nghiến lợi, tên khốn nào đã bày ra cái trò quái quỷ này cho Vân Tịnh Nhã không biết. Bởi vì anh biết với tính cách của Vân Tịnh Nhã, nếu không có ai nói với cô tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như thế với anh. Chết tiệt, nếu bảo anh lên chiến trường, bao nhiêu tên địch anh cũng sẵn sàng, nhưng bảo anh yêu đương xến xúa gì đó, địch rõ là muốn lấy mạng anh mà. Nhưng thái độ của Vân Tịnh Nhã như thế thì e rằng chuyện này không có đường thương lượng rồi. Vốn dĩ trong lòng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Vân Tịnh Nhã, dù sao trong khoảng thời gian vừa qua quả thực anh không mấy quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, hết cách rồi, bây giờ anh chỉ có thể nghĩ xem phải làm thế nào để dỗ cô vui thôi. Phụt, ai đó không kìm được phì cười thành tiếng. Hạng Tư Thành đánh mắt nhìn sang, 12 huyết y vệ nhịn cười đỏ cả mặt, muốn cười nhưng không dám cười. Vừa rồi các anh nhìn thấy hết rồi hả? Không, không, 12 người đồng thanh nói, đánh chết cũng không thừa nhận. Nói đùa gì chứ, nếu dám thừa nhận là nhìn thấy cảnh tượng mất mặt ấy của thiếu soái thì khác nào tự tìm kiếm cảm giác mạo hiểm cho mình. Không nhìn thấy, Hạng Tư Thành nhìn bọn họ bằng ánh mắt sâu xa, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Các anh nhàn nhã quá nhỉ, tất cả mọi người nghe lệnh, rõ, đeo 25 kg, hành quân 100 cây số trong vòng 3 tiếng, 5 phút sau xuất phát. Rõ, 12 người ủ rũ mặt mày, hết cách rồi, thiếu soái đang nổi giận, không chút lên người bọn họ thì còn chút lên người ai nữa. Ở bên kia, Vân Tịnh Nhã đang nói gì đó với Hồ Mỹ Nhi, tiếng cười như tiếng chuông vọng ra, có vẻ như trò chuyện rất vui vẻ. Màn đêm buông xuống, một người giúp việc nhà họ Hồ đi tới cung kính nói. Cô Vân, anh Hạng bảo tôi đưa cái này cho cô. Nhìn sang thì thấy đó là một tấm vé xem phim vào tối nay. Tối nay gió hơi lạnh, trong công viên không một bóng người. Vân Tịnh Nhã quấn chặt áo, rảo bước đi nhanh hơn. Đúng lúc này, tiếng rên như có như không vọng tới, mặc dù không lớn lắm, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, nó cực kỳ rõ ràng. Chỉ vài ba tiếng là không còn nghe thấy gì nữa. Vân Tịnh Nhã giật mình, vốn định nhanh chân rời khỏi đó, nhưng được mấy bước thì cô lại quay trở lại. Nương theo ánh đèn đường lắt léo, cô lặng lẽ bước tới, vạch bụi cây ra nhìn, không khỏi hô lên thất thanh. Cách chương,